Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng nhập nồi rau dền. Trường màu đỏ phiến lá rau dền toàn cây bất quá 10 tấc trường. Như vậy nộn rau dền dùng để thộn canh lại mỹ vị bất quá. Đỗ hành ở trong nồi thêm một muỗng thủy. Sau đó chụp mấy cánh tân tỏi đi vào. Trắng nõn tép tỏi còn không có nảy nở. Tỏi thịt cùng ngoại da không có tách ra. Dùng dao phay sườn biên một phách liền chia 5 xẻ 7. Nhập nồi lúc sau chúng nó lẳng lặng trầm ở đáy nồi chờ đợi rau dền đại giá quang lâm. Rau dền là một loại thực dễ dàng phai màu đồ ăn. Các yêu tu sẽ lấy ra rau dền chất lỏng dùng để làm thuốc nhuộm. Thật nhiều người nhìn đến xào chế rau dền sẽ dọa nhảy dựng. Đỏ bừng nước canh giống huyết giống nhau. Làm cho bọn họ cảm thấy kinh tủng. Nhưng mà Đỗ Hành liền thích rau dền canh quấy cơm ăn. Gia vị thích đáng rau dền canh đặc biệt tươi ngon. Rau dền yêu cầu hầm nấu đến lạn một ít. Hơn nữa nhất định phải thêm tỏi. Bằng không ăn lên một cổ thổ mùi tanh. Đỗ Hành không yêu ở bên ngoài ăn rau dền. Gần nhất bên ngoài đầu bếp vì theo đuổi tốc độ. Rau dền xào xào liền bưng lên. Nhai đều nhai không lạn. Thứ hai rau dền không thể bạo xáo. Yêu cầu hầm nấu mới có thể đem nó tiên vị cấp hầm ra tới. Rau dền hạ nồi lúc sau. Trong nồi nước canh liền biến thành màu đỏ tươi. Đỗ Hành đắp lên cái nắp. Chỉ cần nấu hơn phân nửa chén trà nhỏ công phu. Rau dền canh là có thể ra nồi lạp. Trong nồi linh gạo cơm chín. Vạch trần nắp nồi lúc sau. Đỗ Hành đầu tiên đem biến thành màu vàng đậu tằm vòng cổ cấp chọn tới rồi sạch sẽ mâm bên trong. Huyền Ngự nhìn về phía này xuyến vòng cổ. Hắn hoãn thanh hỏi. Đây là cái gì? Đỗ Hành lại một lần giải thích nói. Đậu tằm vòng cổ. Cấp Tiếu Tiếu mang biên chơi vừa ăn. Hấp hơi phấn nhu đậu tằm từ thằng mặt trên nắm xuống dưới là có thể ném đến trong miệng. Tỉnh điểm chơi một chuỗi vòng cổ có thể chơi một buổi trưa nào. Nghe được có hảo ngoạn. Tiếu Tiếu lập tức bay đến trên bệ bếp. Hắn oai cổ nhìn mâm chung đậu tằm vòng cổ. Ti, Đỗ Hành cười ngâm ngâm đem vòng cổ bộ đến Tiếu Tiếu trên cổ. Cái này, buổi chiều đói thời điểm có thể nắm xuống dưới ăn. Một bên chơi một bên ăn. Tiếu Tiếu cúi đầu nhìn nhìn thật sâu lâm vào hắn lông chung đậu tằm vòng cổ. Hắn vặn vẹo cổ sau đó vui sướng tiếp nhận rồi này phân đặc biệt lễ vật. Rau dền canh hảo lúc sau. Đỗ Hành rốt cuộc có thể ngồi xuống ăn cơm. Thức ăn trên bàn nhìn tương đối thuần tịnh, nhưng là nói thật, so với một bàn thịt cá, Đỗ Hành càng thêm thích loại này cơm nhà. Đỗ Ba Ba thường xuyên đối Đỗ Hành nói, Đỗ Gia Gia nói, dân chúng sống trên đời có thể có áo vải thô đồ ăn cơm no chính là hạnh phúc. Đỗ Hành trước kia không phải thực lý giải, có thể có thịt cá vì cái gì muốn ăn cơm canh đạm bạc. Chính là hiện tại nghĩ đến, gia tư vị. Sinh hoạt triết học liền chất chứa tại đây một cháo một cơm bên trong đi. Sinh hoạt chính là như vậy. Giản dị mà bình đạm. Chịu được tịch mịch mới có thể chịu được dụ hoặc. Tiếu Tiếu nhìn đến Đỗ Hành dùng rau dền canh quấy cơm. Hắn cũng quấy một chén tới ăn. Nói thật, hắn cảm thấy rau dền canh tư vị xa xa không bằng Đỗ Hành làm mặt khác canh. Đỗ Hành phía trước làm canh đầu cá. Bao tử heo canh gà. Gà tùng trứng vịt canh, tùy tiện xách ra nào một loại canh hương vị đều so này chén canh hảo uống. Tiếu Tiếu vốn dĩ tưởng kén ăn, chính là nhìn đến Đỗ Hành cùng Huyền Ngự ở Mỹ Mỹ ăn cơm. Hắn cũng liền thành thành thật thật uống xong này chén tố canh. Nói đến cũng quái, rau dền canh vào bụng, dạ dày lại vô cùng kiên định. Đỗ Hành ở quê quán thời điểm phát hiện một cái thú vị quy luật. Đương hắn ở nhà ăn một đoạn thời gian cơm lúc sau, hắn sẽ cảm thấy bên ngoài đồ ăn ăn ngon. Chẳng sợ ba mẹ là khai tiệm ăn tại gia, hắn vẫn là sẽ cảm thấy bên ngoài tư vị tươi ngon. Chính là đương hắn liên tục ở bên ngoài ăn thượng vài ngày sau, hắn lại sẽ cảm thấy trong nhà hương vị ăn ngon. Cảnh Nam trên má đã xuất hiện đỏ ửng. Hắn bưng chén rượu nhìn trong sân đang ở kiếm ăn hai chỉ tiểu kê hai mắt đã mê ly. Đỗ Hành vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Cảnh Nam như suy tư gì bộ dáng. Hắn chọc chọc Huyền Ngự. Huyền Ngự, ngươi xem Cảnh Nam, hắn có phải hay không uống say? Huyền Ngự mày hơi hơi nhăn lại. Cảnh Nam cùng Phượng Quy Tửu lượng hảo. Điểm này rượu không đến mức say. Lâu, Cảnh Nam quay đầu tới nhìn Đỗ Hành. Hắn thế nhưng nhận đồng gật gật đầu. Ân, ta thanh tỉnh đâu? Một chút cũng chưa say. Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ. Ngươi nhưng kiềm chế điểm A. Uống say ta nhưng ngăn không được ngươi. Cảnh Nam nhẹ giọng cười. Hắn đột nhiên đối Đỗ Hành nói. Nam Sơn phía Nam, Đỗ Hành còn chưa có đi quá đi. Đỗ Hành sửng sốt. Ai, không đi qua. Cảnh Nam nhấp một ngụm tiểu rượu. Nam Sơn phía Nam có một cái hồ. Hai ngày này có rất nhiều vịt hoang ở bên hồ đẻ trứng. Muốn đi xem sao? Đỗ Hành nhìn nhìn Huyền Ngự. Cảnh Nam có phải hay không uống nhiều quá? Phía trước còn đối Đỗ Hành nói không kết đan không thể lướt qua Nam Sơn dưới chân cục đá hà. Hiện tại thế nhưng muốn mang Đỗ Hành đi Nam Sơn bên kia trong hồ xem vịt đẻ trứng. Đỗ Hành một chút theo không kịp Cảnh Nam ý tưởng. Hắn có điểm ngốc. Huyền Ngự nhẹ giọng đối Đỗ Hành nói. Muốn đi liền đi thôi. Có Cảnh Nam bồi vấn đề không lớn. Cảnh Nam mỉm cười nói. Chúng ta đây ngày mai buổi sáng đi Nam Sơn bên kia nhặt trứng vịt. Liền như vậy vui sướng quyết định. Nói xong lời này lúc sau. Hắn một ngụm buồn ly chung rượu. Sau đó buông xuống chén rượu lung lay hướng đi phòng khách phương hướng. Đỗ Hành đuổi theo nói. Cảnh Nam, ngươi không ăn cơm chưa nào? Muốn đi đâu? Cảnh Nam thanh âm truyền đến. Men say lên đây. Ta đi mị trong chốc lát. Tiểu Ngọc, ta mượn nhà ngươi dưới lầu giường nằm trong chốc lát. Đỗ Hành có chút lo lắng hỏi Huyền Ngự. Cảnh Nam không có việc gì đi. Huyền Ngự nói. Không có việc gì. Phỏng chừng là hôm nay thái sắc không hợp hắn ăn uống. Đỗ Hành buồn bực bái cơm. Cảnh Nam quá kén ăn. Thật khiến cho người ta đau đầu. Lúc này Ôn Quỳnh thình thịch một tiếng ghé vào trên bàn. Đỗ Hành một ngụm cơm tạp cổ họng thiếu chút nữa sặc tới rồi. Hắn cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Làm sao vậy? Làm sao vậy đây là? Ôn Quỳnh mặt nếu đào hoa. Nàng ngã vào trên bàn còn tạp tạp miệng. Huyền Ngự linh khí ở Ôn Quỳnh trong cơ thể tuần hoàn một vòng. Sau đó hắn sắc mặt có chút cổ quái. Say. Vị này chính là thật say. Đỗ Hành cảm thấy Ôn Quỳnh không uống vài chén đi. Không nghĩ tới Ôn Quỳnh tửu lượng cùng hắn không sai biệt lắm. Rõ ràng không thể uống rượu. Vì cái gì muốn thể hiện? Đỗ Hành nhìn Huyền Ngự ôm Ôn Quỳnh rời đi bóng dáng. Hắn có chút buồn bực hỏi Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, hôm nay đồ ăn thật sự không thể ăn sao? Tiếu Tiếu đánh cái no cách. Pi pi, ăn ngon nha. Đỗ Hành làm món ăn mặn thức ăn chay đều ăn ngon. Quảng cáo, cách chương.